Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Phần 163. Góc độ này quá xảo quyệt, nếu không phải sắp ngã xuống người, căn bản nhìn không tới hắn. Đường Hân sắc mặt phức tạp, lập tức đã đi xuống quyết định, trưởng lực vừa thu lại, làm bộ khí lực chống đỡ hết nổi bộ dáng. Theo Tề Thiên Hữu trưởng lực, hướng vách núi hạ phiên ngã xuống đi. Này hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Dù Bạch cùng Châu Vô Cực ngăn cản Tề Thiên Hữu kiếm thế, đã thập phần cố hết sức, hữu tâm vô lực, phát hiện không đối khi, kia đạo nhân ảnh vừa vặn bị trưởng phong đẩy đến cao nhai thượng không. Rơi xuống, Ninh An, Châu Vô Cực tiếng nói mất đi nhất quán yêu nhã. Huynh đệ, Dù Bạch đồng tử co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, Tề Thiên Hữu mày đẹp, nhẹ nhàng chọn một chút, hắn không nghĩ nhanh như vậy chơi hư hắn tưởng tra tấn người. Vừa rồi xuất trưởng, chỉ là không nghĩ làm Ninh An chuồn mất, chỉ dùng năm thành trưởng lực, không nghĩ tới, lấy Ninh An nội công, thế nhưng không địch lại, mà vừa rồi còn giống mô giống dạng tứ chi loạn đặng Đường Hân. Lúc này đã cùng mặt nạ lão nhị giống nhau, bắt được dây đàn, một mặt chậm rãi leo lên vách đá đột ra bộ phận. Hướng hắn dịch qua đi, đầy mặt tươi cười, ai ra, cảm ơn, ta vừa rồi liền cảm thấy không đúng lắm, đi vạn Phật tự chuẩn bị cứu của các ngươi, không nghĩ tới Tề Thiên Hữu còn ở, hệ thống, y dài, mặt nạ lão nhị cũng chắc hẳn phải vậy như vậy cho rằng. Ai, lúc trước chúng ta mấy cái huynh đệ một thương lượng, vẫn là không nghĩ đem ngươi liên lụy tiến vào, không nghĩ tới ngươi vẫn là tới. Tính đây là số mệnh đi, Tề Thiên Hữu này boss thật sự quá khó làm, bọn họ bốn cái đều bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Cũng may ta có phản thương bàn tay vàng, bị thương nhẹ nhất không có việc gì, ta đã không có gì yêu cầu, nhìn đến có đồng đội tồn tại, cũng đã thực vui vẻ. Đúng rồi, người như thế nào chạy đến nơi đây tới? Đường Hân miễn cưỡng giới cười, Tề Thiên Hữu đuổi theo ngươi đi rồi. Lão đại lo lắng ngươi an nguy, làm ta mang theo lão tứ công nghệ cao lại đây, tuy rằng bây giờ còn có điểm cân nhắc không ra nó cách dùng. Ngươi không phải kỹ thuật trạch sao? Đường Hân nhìn trên không trời xanh mây trắng, lại nhìn phía dưới phi thường cao rừng cây mặt cỏ. Chỉ mong liếc mắt một cái khiến cho người trước mắt ngất đi. Nếu là ngã xuống đi, kia tư vị khẳng định toan sàng. Bọn họ sẽ không cứ như vậy vẫn luôn nửa treo ở không trung đi. Càng đáng sợ chính là, nàng còn phát hiện, vách đá dây đằng tựa hồ thừa nhận không được hai người thể trọng. Bắt đầu có đứt gãy xu hướng, ngươi đừng hố ta, Đường Hân run bần bật, ta chỗ nào hố ngươi, chính ngươi nhảy xuống, lão nhị tựa hồ còn thực quỷ khuất. Ta cho rằng ngươi có biện pháp, mới ở vách đá thượng kêu ta. Bằng không ngươi cho rằng ai đều có cái này lá gan nhảy vực. Đường Hân treo ở giữa không trung, càng thêm cảm thấy chính mình giống như nhảy vào một cái hố to. Lòng bàn chân vẫn là bỏ không? Như vậy khoảng cách, ta thử xem dùng khinh công có thể hay không bay lên đi thôi đi. Liền tính là khinh công cũng yêu cầu mượn lực, này đến thật dài một khoảng cách, đến lúc đó ngươi rơi xuống. Đừng liền ta cũng cùng nhau nện xuống đi, lão nhị phun tào một câu. Không ra một bàn tay tới, bay nhanh lắp ráp một con kim loại máy móc, còn hảo, này hoang sơn dã lĩnh cũng sẽ không có cổ đại người nhìn đến. Bàn tay vàng thợ săn cũng không có khả năng chạy đến như vậy hẻo lánh địa phương tới. Trừ phi thần kinh, tự tìm không thoải mái, lại trộm dùng một chút không thuộc về thế giới này đồ vật. Hẳn là cũng không có việc gì, hắn hắc hắc cười nói. Đường Hân mặt vô biểu tình, ngươi vui vẻ liền hảo, đỉnh núi binh khí giao tiếp không ngừng bên tai, còn ở tiếp tục, mà trên không, Đường Hân nhìn chằm chằm xem kia một ít dây đàn, bỗng nhiên đứt gãy hai căn, hai người một tay bắt lấy một phen dây đàn, này vừa đứt, liền căn bứt lên không ít, làm cho bọn họ nhanh chóng giảm xuống một đoạn. Trong thời gian ngắn không trọng cảm làm người đánh đáy lòng dâng lên một loại chí mạng khủng hoảng. đặc biệt là nháy mắt ngã xuống khi Đường Hân cảm thấy chính mình lại cùng mặt đất gần một tấc. Cũng may, dư lại dây mây vẫn như cũ kiên quyết, không có toàn bộ một phen đứt gãy, chỉ là không ngừng, bọn họ trong tay kia một đống thô đằng dần dần biến tế, mắt thấy như vậy phẩm chất đã chống đỡ không được bọn họ hai người. Đường Hân gắt gao bái trụ vách đá, tận lực giảm bớt chính mình thể trọng cấp dây đằng mang đến gánh nặng. Một mặt thúc giục, người đã khỏe không có. Nhanh nhanh, lão nhị còn ở cân nhắc trong tay đồ vật, không ngừng khâu tháo dỡ. Tựa hồ vẫn luôn không hài lòng, răng rắc một tiếng. Rốt cuộc, hai người lại không có dây đằng chống đỡ. Thằng tắp đi xuống trụy đi. Xong rồi, Đường Hân nhìn chính mình càng lúc càng nhanh hạ trụy tốc độ. Theo bản năng bưng kín hai mắt, bỗng nhiên, bên tai, răng rắc một tiếng. Cùng loại với cái gì kim loại viên đạn nhét vào thanh âm. Nàng sau cổ đột nhiên bị người kéo lấy. Lạc đến nàng cơ hồ không thể hô hấp. Đường Hân mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình dưới chân vẫn như cũ rỗng tuếch. Dưới thân chính là một mảnh xanh rừng rậm mơ siêu mà đỉnh đầu. Lão nhị một tay bắt lấy cùng loại với một cái thật lớn diều ngoạn ý nhi. Một tay xách theo nàng. Cảm nhận được công nghệ cao lực lượng không có, nhảy vực sẽ người chết, không tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Thiết Đản Nhi, thứ này có thể lắp ráp thành bất luận cái gì vũ khí, thậm chí phi hành khí, chỉ là hắn không tiếp thu quá phương diện này huấn luyện, chỉ có thể làm ra cái sơn trại bản diều, miễn cưỡng có thể sử dụng. Đường Hân nhắc tới cổ họng nhi tâm, rốt cuộc vững vàng rơi xuống trở về. Mặc kệ nói như thế nào, có thể tránh được một kiếp chính là tốt. Lợi hại lợi hại, tao thao tác 666. Mặt nạ lão nhị thập phần đắc ý, nhưng mà còn ở không trung lướt đi hai người cũng không có ý thức được. Bọn họ, diều lớn, có chút đáng chú ý. Đặc biệt là bay khỏi bên vách núi. Không có che đậy, đương nhiên, xuất hiện ở đỉnh núi người trong tầm mắt. A, Ninh An. Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm diều hạ cái kia không hề hình tượng bị xách lên bóng trắng. Lạnh lùng cười, chương 187 kinh hồng một mũi tên đối đỉnh núi lạnh băng ánh mắt hồn nhiên bất giác mặt nạ lão nhị. Hơi mang ghét bỏ nhìn Đường Hân liếc mắt một cái. Đừng tổng làm ta xách theo. Mệt chết, người trước ôm ta chân đi, Đường Hân. Thấy huynh đệ vẻ mặt mộng bức, lão nhị lời nói thấm thía giải thích. Nhìn đến trong rừng cây kia chi thanh y tiểu đội sao? Nếu là không nghĩ ở không trung bị bắn thành bia ngắm, khiến cho ta không ra một bàn tay tới, Đường Hân nhíu một chút mi. Ngươi còn tưởng lắp ráp cái gì công nghệ đen? Ta cảnh cáo ngươi a, nếu là thợ săn tới, ta cái thứ nhất đem ngươi cung đi ra ngoài, ngươi đừng nha. Đều là nhà mình huynh đệ. Nào có bán đứng ta đạo lý, lão nhị lẩm bẩm hai câu. Bỗng nhiên buông tay, nếu như vậy, vậy chỉ có làm ngươi thử xem tự do vật rơi. Ngươi, không, đại gia cứu mạng, Đường Hân tay mắt lanh lẹ. Ở hắn buông tay sau một giây, đột nhiên ôm lấy hắn đùi, mới chưa cho ngã xuống. Không màng phong quát đến gương mặt hai sườn sinh đau, đại thở hổn hển mấy hơi thở. Cả người giống như câu a-la giống nhau gắt gao ôm, sợ giải một chút tay, mặt nạ lão nhị không lão tam đáng yêu, một chút đều không thành thật. Hắn thích một tiếng, ngó nàng liếc mắt một cái, không ra cái tay kia, thong thả ung dung mà lại lấy ra một khối mật độ cao gấp kim loại. Một tay tháo dỡ, mau đến làm người hoa cả mắt, hảo, thật là lợi hại, Đường Hân trước mắt sáng ngời. Lập tức quên mất vừa rồi không mau, người này làm chính là cái gì? Thương, pháo, lão nhị lành lạnh cười, tấm chắn, vì cái gì tháo dỡ cùng lắp ráp thời điểm nhìn qua như vậy cao lớn thượng. Nàng còn tưởng rằng hắn muốn không chung lắp ráp một đài đại hình súng máy thịch thịch thịch cho. Nàng xem, quả nhiên hiện thực căn bản sẽ không giống kháng chiến kịch như vậy nhiệt huyết. Thấy nàng đột nhiên trầm mặc. Lão nhị trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, che giấu nói, tấm chắn làm sao vậy? Ta đây là, này không phải sợ bàn tay vàng thợ săn cấp phát hiện sao? Đường Hân, Hoài nghi ánh mắt chấm JPG lão nhị bị nàng nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Ho nhẹ một tiếng, chúng ta này đó lính đánh thuê cũng đều là có tố chất. Ở cổ đại người trước mặt chơi công nghệ cao, phá hủy hoa hoa thảo thảo nhưng thật ra tiếp theo, nếu là này đó tiên tiến kỹ thuật bị tái nhập sử sách. Ảnh hưởng thế giới bình thường vận chuyển liền không hảo. Tin ngươi ta, còn không phải là trang ích thất bại sao? Xuất phát từ lễ phép, muốn ta làm bộ thực sùng bái bộ dáng kêu 666 sao? Ngoặc kép, cảm ơn, không cần, hắn bị nàng nghẹn một chút. Ta nói, chúng ta có thể không cho nhau thương tổn sao? Đường Hân đánh giá kia chỉ có thể ngăn trở nửa cái người sơn trại tấm chán. Khóe miệng run rẩy một chút, nhưng ngươi như vậy ta thật sự rất khó không phun tào ngươi. Các ngươi công nghệ đen đâu? Ngoặc kép, đều ở lão tam lão tư chỗ đó, lão nhị trầm mặc một lát. Thật mạnh một phách nàng đầu, bướng bỉnh, ai nói tương lai người liền nhất định phải sẽ xử những cái đó hiếm lạ cổ quái vũ khí. Bọn họ một không đầu óc nhị không bàn tay vàng, cho nên mới sẽ đi học vài thứ kia. Ta hoàn toàn không cần, nói, trực tiếp đem tấm chắn hướng nàng trong lòng ngực một tác. Đường Hân lúc này mới nhớ lại tới, lão nhị có một cái nhìn như nghiêu bẻ phản thương bàn tay vàng. Ta nói, nàng chần chờ một lát, do dự nói, ngươi nếu có thể 100% phản thương, kia vì cái gì còn sẽ bị Tề Thiên Hữu đánh đến thảm không nỡ nhìn. Còn có lão ngũ. Hắn không phải sẽ ký ức đoạt lấy sao? Đem boss ký ức vừa kéo đi không phải gì sự đã không có sao? Nói lên cái này, lão nhị nghiến răng nghiến lợi, ta như thế nào biết? Quy tắc của thế giới này quá kỳ quái. Chúng ta bàn tay vàng ở người khác trên người đều hảo khiến cho thực. Ở hắn trên người thế nhưng hoàn toàn không dùng được. Ngoặc kép, kia, hiện tại bên người nàng đi theo một cái sẽ không hắc khoa. Kỹ bàn tay vàng mất đi hiệu lực nhược chất dân cư. Chẳng phải là càng nguy hiểm. Thanh y vệ chỉnh tề 20 người đội ngũ. Từ phụ cận rừng cây nhỏ bọc đánh thượng đỉnh núi. Đỉnh núi tiếng đánh nhau. Ở đây người đều nghe được. Chỉ là, thế tử chỉ mệnh lệnh bọn họ đi lên. Không làm cho bọn họ nhúng tay. Không biết ý gì, Châu Vô Cực một thân nho nhà áo xanh. Lạnh băng ý cười hãy còn ở khóe miệng. Bàn tính vàng đột nhiên chặn đứng Tề Thiên Hữu thuyết kiếm thế công. Trên người nhấc lên túc sát kình phong. Ngươi quyết định không được ta sinh tử. Bất quá, ta xin khuyên ngươi một câu. Ngươi nếu động nàng một cây tóc, ta gấp 10 lần trả lại ngươi. Vừa rồi ba người ở huyền nhai biên, đều thấy Ninh An đi theo một cái bóng đen tử bay đến không trung. Nghĩ đến lại là nàng cái nào bằng hữu giúp vội. Bất quá còn hảo. Hắn chỉ cần nàng không ngại, nghĩ đến, Tề Thiên Hữu cũng không biết Ninh An thân phận thật sự cùng bộ mặt. Nàng là cái nữ tử, bí mật này, chỉ có hắn biết là đủ rồi. Dù Bạch Võ Công cũng thập phần lợi hại, cùng Châu Vô Cực phối hợp, trong lúc nhất thời không rơi bại, lại dần dần có chút khí lực chống đỡ hết nổi. Tề Thiên Hữu kiếm, thế như trẻ tre, vững vàng chỉ vào đối phương. Chậm rãi ngước mắt, nhẹ nhàng một câu, cuồng ngạo vô cùng, ngươi, còn phải, ngay sau đó, tuyết kiếm kiếm khí tăng nhiều, đột nhiên truyền tới bàn tính vàng thượng, cuồng loạn kình phong làm ánh vàng rực rỡ bàn tính hạt châu bùm bùm mà vang. Châu Vô Cực mày nhăn lại, bị chấn ra nội thương, dù Bạch kinh hãi, tiên sinh, không ngại, Châu Vô Cực âm thầm kinh hãi, một tay che lại bộ ngực. Làm chính mình an hạ tâm, lại ngăn không được về phía hạ đoán. Lúc trước Tề Thiên Hữu sở biểu hiện ra năng lực, chỉ là so với hắn cường một đường mà thôi. Nhưng càng về sau, hắn càng thêm hiện, trước mắt người nam nhân này, thực lực cao đến vượt quá tưởng tượng. Ngay cả hắn, võ lâm trong cao thủ cường giả, cũng căn bản sờ không tới Tề Thiên Hữu điểm mấu chốt. Muốn bình tĩnh, Tề Thiên Hữu cười lạnh một tiếng. Ở Châu Vô Cực bị thương khi, nhẹ nhàng một cái lắc mình, vô thanh vô tức đi tới Du Bạch bên người, ở hắn còn không có phản ứng lại đây khi, một tay nhẹ nhàng đáp ở trên vai hắn, Du Bạch cả kinh, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, hắn một cánh tay bị rỡ xuống. Ngay sau đó, chính là một khác chỉ, Tề Thiên Hữu đem hắn khớp xương nhất nhất ninh chặt khớp. Theo sau ném cho Quy Nhất, hắn không giết người, như vậy làm người mặc cho bọn hắn sâu xé cảm giác. Lại so với giết người còn khủng bố, giải quyết rớt Châu Vô Cực một đại trợ lực, kế tiếp, bị nội thương Châu Vô Cực, căn bản chịu đựng không nổi mấy chiêu, bị điểm huyệt, Sơ Nhị đi lên tới, dùng đao chỉ vào hắn giữa lưng, thế tử, hắn như thế nào xử trí, tiền triều cô nhi, bổn hẳn là diệt trừ này mối họa, bất quá, hiện tại không vội, Tề Thiên Hữu bên miệng bứt lên một tia lạnh băng cười. Mỹ đến làm người vô pháp hô hấp, rồi lại làm nhân tâm đế phát lạnh, làm hắn nhìn thân thủ chém giết Ninh An hình ảnh. Trừ bỏ nàng hôn, hắn không ngại nhiều vài người xem xét, Châu Vô Cực lúc này chỉ còn một đôi mắt còn có thể động. Tuy rằng bị quản chế với người, lại không có nửa điểm tức giận, nho nhã phong độ còn tại, khóe miệng cũng treo một mặt xuân phong đạm cười, ôn nhu mà nhìn về phía nơi xa Ninh An. Sơ Chín bước ra khỏi hàng, đôi tay đệ thượng cung tiễn, nhất phái cung kính, này đem huyền thiết dương cung, liền tính hắn người mang nội lực, hiện giờ đôi tay phủng, cũng chậm đến có thể, nghĩ đến, chỉ có thế tử có thể kéo động, trên tay một nhẹ, Tề Thiên Hữu chỉ không chút để ý vươn một trường, nhàn nhạt cầm lấy này đem dương cung, nhắm ngay bên dưới vực sâu không chung người. Chậm rãi đem nó kéo thành trăng tròn trạng, ánh mắt mọi người, đều gắt gao nhìn chằm chằm kia chi mũi tên. Sợ bỏ lỡ nháy mắt trò hay, thế tử hiếm khi chạm vào cung tiễn, nhưng, không ra tay tác đã, vừa ra tay, đó là phải giết, liền tính cách xa nhau như thế xa, liền tính đối phương còn ở hoạt động, này đó hết thảy đều không phải vấn đề, vèo, mà một tiếng, Tề Thiên Hữu buông tay. Mũi tên chi đột nhiên phá vỡ phía trước không khí, thẳng chỉ Ninh An phía sau lưng, Châu Vô Cực thân thể chấn động, đồng tử co rụt lại, ngũ tạng lục phủ đều rảo ở cùng nhau, chỉ là, kêu không ra tiếng, thậm chí động cũng không thể động một chút, chỉ có thể nhìn kia chi cực cụ xuyên thấu lực mũi tên. Tinh chuẩn vô cùng về phía nàng mà đi, ôm lão nhị đùi Đường Hân, sau lưng đột nhiên một giật mình, hết chương.